các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần cho biết, hồi chúc tiên nương là người ưa thích những chuyện quyền bí nên cũng quyết tâm đi cho bằng được. Tuy nhiên tướng Hồ Tường Thụy quyết liệt phản đối. Ông cho rằng việc bói toán chỉ là việc mơ hồ, chẳng nên tin. Hai bên xảy ra mâu thuẫn trên đường đi. Trên đường đi, xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ, báo hiệu điều chẳng lành, khiến cho sứ quân, tiên nương và tướng Tương Thụy không khỏi bất an. Sau đó lại có tin khẩn cấp trình về báo rằng Đằng Châu có loạn lớn, các tướng giết nhau, tình hình nguy cấp lắm, xin sứ quân quay trở về ngay, khiến cho mọi người hoang mang, nhưng vẫn phải tiếp tục đi. Khi đến đường Quan Lộ phân chia hai xã Ác Lộ và Yên Đăng thì xảy ra việc lớn. Sứ quân Bạch Hổ Phạm Phòng Ác bị thích khách làm trọng thương. Hồi chúc tiên nương thì ngất xỉu do hoảng sợ. Tướng Hồ Tường Thụy sai quân bắt thích khách và tra khảo thì mới biết là Mã Sơn Thành, người có mối thù lớn đối với Phạm Phòng Ác. Tới đây thì chuyến đi giáng khẩu của sứ quân đành bỏ dở. Hồ Tường Thụy đưa sứ quân trở về doanh, rồi gấp rút trở lại Hoa Lư để nhờ thần y xem xét mọi vết thương. Việc quân thế đành quản lại. Sứ quân vừa về đến Hoa Lư, việc trộn rộn vì sứ quân bị mưu sát chưa được giải quyết xong thì lại khó tin trình về. Đằng Châu bị các tướng chiếm giữ, binh tướng Hoa Lư án binh không thể hành động để cản được loạn, các tướng đã trút phế sứ quân. Tôn Phủ Nghi bị tướng Phát Đức Giật giết chết. Tình thế chiến sự hết sức rối ren. Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 138 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Tường Duy giới thiệu sau đây. Động chúa Hoa Lư gẫn người, không biết ngài nghĩ như thế nào thì quân sư đã dội đáp. Chết nổi, sứ quân nói thế có khác nào đổ cho động chúa Hoa Lư tiếng ác hay không? Sứ quân díu mày, cặp môi chúm chím mấp máy, hỏi lại: thế nào ta cũng có tiếng ác cho động chúa Hoa Lư? Thưa, giữa các sứ quân gặp khó khăn, giang sơn lại nhiễu loạn, nay nếu như ý lành của sứ quân chẳng được thiên hạ hiểu thấu, chỉ nhìn việc bên ngoài mà xét theo lòng nhỏ nhen thường tình, thì tránh sao những quy cho động chúa của chúng tôi là nhân lúc sứ quân gặp bỉ mà xử mẹo dụng mưu chiếm đất hay không? Giả chăng cũng lại chưa thấy có dạy bảo gì của tiên nương cả. Giả thử như sứ quân không nói rõ cho mọi người nghe về ý định của mình thì chẳng sao, nhưng sứ quân đã trót nói ra trong tình thế như bây giờ, việc đến nông nỗi này làm cho sứ quân không thể nào không tiến tới, lui không được nữa. Sứ quân bảo: lúc đuổi binh triều chạy qua lãnh thổ của ta, xong việc động chúa về ngay, binh Hoa Lư lui về cả, còn năm tướng với binh Hoa Lư còn lại ở Đằng Châu suốt ngần ấy năm trời, trước sau vẫn giữ như lời nói là giúp cho Đằng Châu yên ổn. Bất kỳ lúc nào ta muốn thì binh tướng Hoa Lư cũng ra khỏi lãnh địa của ta ngay. Như thế chẳng phải là ý lành của Hoa Lư đã biểu hiện khắp thiên hạ đều rõ cả rồi sao? Ấy cũng vì thế cả thiên hạ không trách gì Hoa Lư, nể nang hào khí ấy cho nên Đằng Châu không bị ai xâm phạm. Nay đã nhìn thấy Hoa Lư theo làm của Hoa Lư, có gì là sai trái? Đã thế ta nghĩ, được Hoa Lư thuận cho theo là một vinh dự mới phải, chứ sao lại là đổ tiếng ác cho Hoa Lư? Sứ quân nói một hơi dài, có vẻ mệt, nhưng ngừng lại để nghĩ. Tất cả mọi người im lặng, quang cảnh có vẻ nghiêm trọng. Nhìn ra thấy quân sư có vẻ băn khoăn, còn động chúa lộ vẻ không yên lòng. Các tướng thì có người ghé tai vào người khác thì thầm điều gì, có vẻ gây cấn. Sứ quân không nhìn ai, ngài tiếp: còn ý kiến của tiên lương, thật ra ta hay có ý kiến của tiên nương về nhiều việc, nhưng ta mới chính là người quyết định, vậy ta chẳng có gì để phải bị ngăn trở cả. Ý ta đã quyết như thế rồi, ông nào cho ta đi mời tiên nương đến đây hộ ta? Quân sư không nói gì, đưa mắt nhìn Phạm Cự Lượng khẽ gật đầu. Lượng hiểu ý liền đi ra ngoài. Lát sau hồi chúc tiên nương có hai thị tỳ theo hầu tới nơi. Thấy đông người lại có cả động chúa với quân sư thì lại tưởng là sứ quân làm sao rồi. Tiên nương hấp tấp bước tới, các tướng tránh ra để nhường lối cho tiên nương đi. Tiên nương vòng tay thi lễ với động chúa, rồi quay sang sứ quân, nàng hỏi ngay: "Tướng công thế nào?" Sứ quân làm ra bộ khỏe mạnh, bình yên đáp: "Ta chỉ đau một chút, nghỉ vài ngày là hết, có việc trọng cho nên cho mời phu nhân đến nói cho hay." Rồi sứ quân nói lại ý trước, lại nói rõ về cái thế của Hoa Lư trong việc này, cốt ý biện bạch để Hoa Lư chẳng bị mang tiếng. Sứ quân bảo: "Ý ta là như vậy, đấy là chính nghĩa. Có người sợ rằng làm như thế là đổ tiếng ác cho động chúa, thiên hạ có thể dị nghị. Thế còn ý phu nhân như thế nào?" Hồi chúc tiên nương chậm rãi đáp: "Việc thiên hạ đất nước nhất định chẳng thể cứ mỗi người cứ mỗi tranh giành sâu xé nhau mãi lúc này được. Giả thử như triều đình thịnh vượng thì giao châu ta tất thành được an bình, trăm dân chẳng khổ. Nay triều đình suy nhược, khắp nơi trộm cướp, các sứ quân cát cứ mỗi người một vùng nhỏ, tự cho rằng đấy là giang sơn của riêng mình, thì nhào hưởng lạc giữa lúc trăm họ lầm than, sao cho là phải được. Thiếp là phận đàn bà, nhưng cũng hiểu được là tình hình này thế nào cũng sớm thấy triều đình biến động, anh hùng cứu nước cứu dân sẽ xuất hiện. Một triều đại mới thế nào cũng xảy ra. Giả thử tướng công tự cho mình đủ sức đủ tài để đứng ra nhận lệnh cả thiên hạ mà chăn dắt trăm dân thay cho Cổ Loa, thì tiếp xin có ý kiến. Còn như tướng công hiểu sức mình, biết thế của mình, quyết ý theo về với Hoa Lư thì có nghĩa Hoa Lư chính là anh hùng thay thế Cổ Loa mai sau. Thiếp không thấy có gì phải phiền lòng cả." Những lời nói của Hồi Chúc tiên nương thật rõ ràng, không ai lại chẳng cảm thấy cảm phục người đàn bà sắc sảo diễm lệ này. Động chúa đăm chiêu, quân sư tươi hẳn nét mặt, sứ quân như bỗng khỏe hẳn lại. Ngài cố ngồi dậy, tướng quân Mạc Sa Cảnh vẫn đứng dội đỡ sứ quân. Ngài ngồi thẳng trên giường, hướng về phía động chúa trịnh trọng nói: "Tôi tiếc là trong mình không được khỏe để được lại chào minh chủ, xin ngài đại xá." Động chúa chưa kịp đáp, sứ quân đã nói ngay: "Vậy Hồi Chúc tiên nương hãy kính lễ động chúa. Từ đây, ngài chính là người ta xin thề để về phò tá." Tiên nương không nói gì, nàng khoan thai đến trước động chúa trang trọng quỳ xuống, vòng hai tay trước cán đầu hơi cúi, cất tiếng trông như tiếng hót quạ mi mà rằng: "Thay cho phụ tướng tôi, xin động chúa nhận lại này để vợ chồng tôi từ nay theo về với trướng Hoa Lư. Thành kính xin trời đất chứng giám, cầu mong minh chủ sớm hoàn thành đại nghiệp." Rồi tiên nương lại sát xuống mặt đất. Động chúa Hoa Lư lần đầu tiên trong đời gặp phải cảnh ngộ như thế này. Ngài lúng túng rồi giơ tay đỡ tiên nương đứng lên. Động chúa bảo: "Tôi cảm ơn tiên nương. Hoa Lư mừng được vợ chồng tiên nương đem trí lực theo về giúp rập. Nhìn ta, thấy quân sư vui thì có vui, nhưng nét mặt thấy vẫn còn điều gì đó băn khoăn, chưa thể nói ra. Vì thế quân sư vẫn đứng im, chẳng lên tiếng hay có hành động gì." Sứ quân Phạm Bạch Hổ thấy tiên nương lại động chúa xong thì vui vẻ bảo: "Phu nhân nói phải lắm, minh chủ ta thế nào cũng sớm hoàn thành đại nghiệp. Việc này phải tuyên cáo ra cả thiên hạ mới biết được." Hồi Chúc tiên nương mỉm cười quay sang quân sư Lê Thảo, giọng nửa như nũng nịu thánh thoát mà rằng: "Quân sư văn tài lỗi lạc, xin được giúp phu tướng tôi thảo bài báo cáo để sớm loan cho thiên hạ biết, ổn định việc Đằng Châu ngay nhé." Bây giờ thì quân sư mới thật sự tươi tỉnh, vẻ băn khoăn không còn nữa. Quân sư đáp: "Lệnh của tiên nương sai bảo, Lê Thảo tôi xin thi hành ngay. Tôi xin thay mặt cho toàn thể các tướng Hoa Lư lại chào đón người hào kiệt cùng tiên nương ở Đằng Châu đến với Hoa Lư." Quân sư trịnh trọng hướng về sứ quân Phạm Phòng Ác vái một vái, rồi quay sang tiên nương, quân sư cũng vái một vái. Vái tiên nương xong, quân sư vui vẻ: "Thế là địch vũ không cắm gươm lên đầu lửa, mà lại là văn sĩ Lê Thảo cầm bút viết hịch, truyền để thiên hạ rõ việc thành Hoa Lư rạng rỡ, chứ không phải là thành Mạc Liêu ngập lửa máu." Vẫn chỉ một mình Hồi Chúc hiểu những lời quân sư nói, mặt qua có vẻ bâng khuâng. Các tướng chẳng ai hiểu gì, nhưng tất cả một lúc tiến lại lần lượt chào và chúc mừng Phạm Phòng Ác và tiên nương. Ngày trong chiều hôm ấy, đồng chúa Đinh Bộ Lĩnh truyền mở đại tiệc, lại sai gióng trống để báo khắp nơi việc hảo sự. Động chúa xuống lệnh, thần y được đón đến. Mặt vẫn lạnh lùng, ông xem mạch cho Phạm Phòng Ác. Rồi lẳng lặng, mở đẩy lấy thuốc đưa cho Lê Thảo, thần y nói. Vết thương không có gì, không hiểu trong người ông này có báo vật gì mà tai nạn không xâm phạm được. Cho ông ta uống viên thuốc hồi lực này là được. Báo vật ấy chính là dư lực thần tiên của Ngọc Quý Yên La. Ngọc này Phạm Phòng Ác đã trao cho Tôn Phủ Nghi rồi. Thuốc chỉ có một viên màu đỏ như máu tươi, viên thuốc thơm ngào ngạt nhưng lại cực nhẹ nhàng như hương thơm thiết mộc căn. Quân sư đem thuốc cho Phạm Phòng Ác uống ngay, rồi cáo từ ra về. Thấy sứ quân không nói gì, đồng chúa cũng không hỏi. Việc xuyên ngư Mạc Sơn Thành mưu hành thích sứ quân Phạm Phòng Ác chẳng mấy chốc cả Hoa Lư đều biết. Rồi chẳng nơi nào là không rõ chuyện, cùng từ buổi ấy. Không thấy bóng Tôn Phủ Nghi ở đâu, có người nói là Tôn lúc về Đằng Châu đã bị các tướng giết. Cũng lại có người quả quyết là Tôn Phủ Nghi lúc nhận nhẫn Yên La của sứ quân Phạm Phòng Ác lên đường về Đằng Châu, dọc đường bị người sứ quân theo dõi ám hại rồi. Vì sứ quân có lần nói, chính Tôn Phủ Nghi cho Mạc Sơn Thành bí mật nương náo trong nhà riêng, rồi lại mật cho Mạc biết việc sứ quân đi chơi để hành thích. Việc không thành, Tôn lẳng lặng trốn về Đằng Châu, rồi có người mách cho các tướng biết mọi việc của Tôn, vì thế nên Tôn đã bị giết. Quân sư lui về gian phòng, sai mày mực, viết bản tuyên cáo. Quân sư vừa cầm bút, thì quân hầu vào trình, có Đinh Lão gia tới. Quân sư vội ra tận cửa đón Đinh Lão. Chủ khách an vị xong, Đinh Lão bảo. Quân sư gớm thật, có người hành thích Phạm Phòng Ác, lại không báo trước cho ông Phạm Hạp với ông Hồ Tường Thủy biết. Lỡ ra không kịp cứu thì sao? Quân sư vội đáp. Thưa lão gia, quả thật tôi không làm việc này. Quân sư không làm, quân sư cũng không biết. Thưa lão gia, biết gì thì tôi biết phong thanh mà thôi, chứ biết thật rành rõ thì quả thật là không. Quân sư biết phong thanh như thế nào? Thưa sứ quân Phạm Phòng Ác trao cho Tôn Phủ Nghi, việc làm gì thì tôi không biết. Trước mỗi khi hành động hay có sai bảo của sứ quân, là thế nào Tôn Phủ Nghi cũng tìm đến bàn bạc với tôi. Lần này y vội vã ra đi. Cử chỉ cũng có nhiều điều khác thường. Lại thêm ít lâu nay, y về Đằng Châu nói là sứ quân sai đi. Nhưng tôi dò hỏi thì mới hay là sứ quân không ai sai bảo y việc gì cả. Vì thế tôi nghi ngờ cho người theo dõi. Một mặt bảo cho tướng quân Lê Hoàng hay, rồi mở cửa cho y đến với Lê Hoàng. Tôi chỉ biết là y gấp tính việc cướp Đằng Châu. Nhờ giả Lê Hoàng, y cũng có nói phải tính xong cho việc Phạm Phòng Ác, nhưng không nói là làm như thế nào. Nay thì mọi việc đã rõ. Như thế, việc phải tính thế nào? Bẩm, tôi đã tin vào các tướng ta bên Đằng Châu biết cả rồi. Khi nào tuyên cáo của Phạm Phòng Ác, mọi nơi biết cả, thì lúc ấy Đằng Châu xong việc. Tuy thế, tôi cũng chắc là có thể có còn vài tướng không bằng lòng. Nhưng không sao, còn Tôn Phủ Nghi, y hành động, không cho tôi biết, chắc chắn không thể nào thành công được. Việc làm của y của các tướng Đằng Châu không ai biết. Sứ quân Phạm Phòng Ác không hay. Nhờ thế, tôi đã cứ im lặng, dành chỗ dung thân cho y ở Hoa Lư cũng được, mà ở Đằng Châu cũng được. Thật ra y có công với ta, nhờ y đưa lời của ta đến Phạm Phòng Ác, cho nên mới việc dễ dàng. Ở Hoa Lư, ta chỉ có động chúa với lão gia là biết việc của y. Y có thể yên tâm. Đinh Lão cả cười rồi bảo, gớm thật, quân sư mượn tay của người ta rồi lại làm ơn cho người. Lấy Đằng Châu xong, thì ta tính đến lấy Bình Kiều như thế nào? Đến lượt quân sư cười, rồi vui vẻ đáp. Bẩm lão gia, ngay lúc này đây thủy quân của Nghi Bá Tường đã vượt sông Bằng Nho, lên đến địa phận của Tế Giang rồi. Chỉ nay mai là lên đến Chu Diên, quân bộ chiến của tướng Lê Hoàng đã vào phủ đường Bình Kiều. Mọi việc chỉ còn đợi tuyên cáo của Phạm Phòng Ác nữa là Lê Hoàng công khai nối lời. Đinh Lão sửng sốt rồi bảo, lại có việc ấy sao? Thế bên kia sông Tây Phù Liệt, phía có Cảnh Thạc, ở Đỗ Động. Bên này Xích Đằng có Lữ Đường ở Tế Giang, rồi phía Đông Bắc thì Lý Khuê nghĩ thế nào? Quân sư có tính xong cả chưa? Thưa lão gia, sau khi có việc tiêu địch ở Siêu Loại, thì cả Giao Châu náo động, lại thêm Bắc Phương đang gấp tính việc Giao Châu. Cổ Loa có biến lớn, vua băng hà. Những việc ấy làm cho mọi nơi rung động. Nhưng khi có việc Đằng Châu quy phục Hoa Lư, rồi Bình Kiều mất nốt vào tay ta, thì tôi tin chắc là các nơi thế nào cũng ra sức cố thủ đợi xem tình thế. Nhờ đấy mà ta không phải lo các nơi lão gia vừa nhắc đến. Nhưng ta sẽ tiến ra ngoài thiên hạ nhằm vào nơi nào trước? Bẩm lão gia, đấy là việc tôi sắp trình lão gia. Quân sư ngưng nói, Đinh Lão vuốt chòm râu đen đợi chờ, rồi ông bảo: Tôi nghĩ nếu ta tiến thẳng đến Cổ Loa thì đại nghĩa của ta không được rõ ràng, vì thế chắc là phải dắp phải đánh dẹp các nơi rồi mới sang Cổ Loa sau cùng. Bẩm lão gia chính thế, vì Cổ Loa tuy là nơi sinh tử thật nhưng lại không hề trong lòng bằng việc chung quanh. Nếu ta hấp tấp thì Bắc Phương có lý do để hành động mà lại làm cho các sứ quân náo động, vì thế ta đã nhờ ông Lưu Cơ đi diệt Cổ Loa rồi. Đinh Lão lại sửng sốt hỏi: Tôi có biết quân sư sai ông Lưu Cơ đi công việc, nhưng không biết là việc gì. Nay thì được hay ông ấy đi Cổ Loa, thế việc Cổ Loa có dàn xếp thế nào? Thưa lão gia, sứ mạng của Lưu Cơ trước hết là triệt hạ những người đầu đảng giặc ở hai thôn Đường Yên, Thái Bình, Sơn Tây. Việc ấy đối với ông Lưu Cơ chẳng có gì là khó. Lưu Cơ sẽ đem đầu tướng giặc về Hoa Lư, mật hợp với tướng Hồ Song Đao của Cổ Loa ngày trước bị tướng của ta bắt sống, rồi thuyết phục các tướng quan văn võ như rắn không đầu, cố giữ yên kinh thành, đợi Hoa Lư ta gấp đường tiến ra. Như thế thì Cổ Loa tự biết tình thế cùng sức lực của mình sẽ không có hành động chống lại ta. Ta sẽ tới Cổ Loa sau cùng đấy. Đến đây thì Đinh Lão hài lòng lắm. Ông nói như mở lời tâm sự: Mười mấy hai chục năm trời giao châu loạn lạc, ta cố giúp cháu ta mong được dựng đại nghiệp, mắt nhìn chưa được xa nên cứ loanh quanh mãi ở Hoa Lư. Nay thì việc lớn thiên hạ đã thấy rõ, quả thật ngài là bậc thần nhân trời sai đến giúp ta. Lê Thảo vội cung kính đáp: Thưa lão gia, tôi tuy tuổi không còn là trẻ nhưng chưa già, lòng chỉ mong được gặp nhân chúa mà nhờ, sao lại cứ thỏa chí đi lại trong trời đất. Nay gặp được hào kiệt, đáng là người giữ được nước, cứu được trăm dân. Tôi theo về phò tá là thế. Lão già ban lời như thế, tôi em mình bị tổn thọ nhiều lắm. Đinh Lão đứng lên, ông trịnh trọng vái Lê Thảo một vái mà rằng: Xin thay cho cháu tôi tạ ngài một vái này. Xin được thay động chúa Hoa Lư nghe nốt chặn đầu của Hoa Lư ta vào trong thiên hạ. Thưa lão gia, chặn đầu của ta vất vả, ta sẽ lấy siêu loại rồi đến Tiên Du. Như thế, cả vùng phía đông ta yên ổn, không lo bị có kẻ gây khó dễ. Sau đấy là Tế Giang, dứt xong ba nơi ấy, ta sẽ quay sang phía tây, vượt dòng Xích Đằng, thu phục thiên hạ, rồi ngược đường lên Cổ Loa. Đinh Lão lắng nghe như thể đã nhìn thấy binh tướng Hoa Lư tung hoành trong thiên hạ. Ông hỏi thêm: Quân sư nhìn cuộc thế, thấy nơi nào là chỗ khó? Thưa, nếu như cứ như lúc này ta dàn xếp, thì cái khó là ở chỗ Hoa Lư được yên tĩnh cho đến khi ta đến. Nay Hoa Lư không có vua, xét người kế nghiệp không có, triều đình tất lúng túng nhiều lắm. Nhưng ta còn có Lưu Cơ ở đấy cùng với tướng Đình Hồ Song Đao. Ta đã dặn ông Lưu Cơ các việc, cho các tế sứ thường xuyên đi lại, cho nên dù ông Lưu Cơ nhưng vẫn chẳng khác gì có cả Hoa Lư ở bên cạnh ông ấy. Rồi quân sư cầm bút, trịnh trọng thảo bản tuyên cáo sứ quân phạm phòng ác quy thuận Hoa Lư. Tuyên cáo dài nói rõ việc trong ngoài của đất nước, lại có đoạn nói rằng: Sứ quân nặng lòng với việc đất nước, giữ Đằng Châu, nhưng tưởng là dựng được nghiệp lớn. Nhưng nhìn thế, đang hồi phục lận đận, trăm dân lầm than khó gỡ ra. Lại thêm thấy được hòa phương Bắc đang lại gần, cho nên Đằng Châu tự biết trí tài của mình thô thiển, sức hùng chẳng được là bao. Xét thấy hào kiệt đi ra từ nơi núi rừng linh thiêng ngóng về Hoa Lư, quả nhiên thấy hùng khí ngất ngất. Xét việc năm xưa đuổi binh triều, nhìn việc này thì Hoa Lư xếp đặt rõ ràng là nung nấu ý lành, muốn cứu trăm dân ra khỏi dòng nước lửa. Ngoài chăm chăm vào nổi tạo quốc lực, chẳng còn sống dữ, sắp tràn tới. Cho nên Hoa Lư chẳng chút ngập ngừng, quyết lòng theo về với Hào Kiệt, mong được góp sức lập công, lại mong ước bốn phương được hiểu hoàn cảnh đất nước, thấu được tình cảnh trăm dân. Mào mào theo gươm Đặng Châu, theo hướng cả về ngọn cờ Hoa Lư, mưu được tự chủ cho đất nước, gìn giữ lấy giang sơn, bảo toàn cuộc sống của trăm họ. Hịch truyền của sứ quân Đặng Châu. Thoát làng đi khắp nơi, làm cho sứ quân có nhiều người lòng thán phục. Có người là Đặng Châu bị Hoa Lư bắt ép, có người lại tin ở sức mình muốn tranh hùng với Hoa Lư. Nhưng trăm họ ở Đặng Châu thì vui mừng, biết là mình thoát khỏi cảnh chinh chiến. Thầm cảm ơn sứ quân Phạm Phòng Ác là người hiểu thời biết thế, biết bỏ cái tham vọng nhỏ nhen để xin vào việc lớn của cả dân tộc. Vì thế, việc trị an ở đằng của các tướng Hoa Lư chẳng gặp khó khăn gì, dù rằng còn có vài tướng không phục, nhưng không biết phải làm thế nào. Hoa Lư đồng chúa, nhân việc sứ quân Phạm Phòng Ác quy thuận, liền cho mở đại hội lớn, đón mừng liền 3 ngày, rồi đãi Phạm Phòng Ác vào hàng thượng khanh, cho ngồi cạnh quân sư để bàn việc. Sau này, khi đã đại định, đồng chúa lên ngôi, chí bảo phong tước cho tướng Văn Võ, có phong cho Phạm Phòng Ác chức lên thân vệ tướng quân. Sau này Phạm Phòng Ác chết thì hiển linh ở huyện Kim Động Hưng Yên, người đời lập đền thờ ở huyện ấy. Đến đời Lý Thái Tông đi tuần du, thuyền đến giữa khúc sông Xích Đằng Đằng Châu, gặp gió to mưa lớn, nhà vua mật đảo, chợt thấy một nửa sông thì mưa, một nửa sông thì nắng. Nhà vua thấy làm lạ, hạ lệnh sửa sang đền thờ. Đền ở ngoài đê thường bị nước sông xói vào, người ta thấy có như tiếng ngựa quân lính phòng hộ, cho nên đoạn đê này tuy thấp mà nước sông không làm hại đến đền. Khoảng năm Thống Nguyên, đời vua Lê Cung Đế, đổi lại dựng đền ở trên đê. Lúc sắp dựng xong đền, một đêm quyện lại cũng thở nằm ở dưới đê, nghe màng máng nghe tiếng mai cuốc, hình như có việc thổ mộc. Sáng ngày ra xem, nhìn thấy phía đền đã chuyển vào phía tả đê độ 3 thước. Đấy là những việc sau này, các tích ấy nay vẫn còn. Nói lại việc chưa đủ, quân sư đã nhận được mật tinh khẩu của tướng Lưu Cơ từ Cổ Loa trình về, nói rằng đã dẹp được bọn giặc ở 2 thôn Đường Nguyễn, Thái Bình, cắt đầu Chu Thái đem về Cổ Loa. Vừa trấn an triều đình, vừa an định mọi rối loạn, thì việc vua Băng Hà và triều đình lúc ấy chỉ còn hội đồng chính đợi dàn xếp bên trong, hoặc đợi lúc Hoa Lư bước tới Cổ Loa. Tuyên cáo của sứ quân Phạm Phòng Ác ổn định tình thế bên Đằng Châu chẳng mấy khó khăn. Có người nhắc lại chuyện ngày xưa Phạm Thị ở Gò Màng Chù bảo rằng bà họ Phạm sau khi sứ quân Phạm Phòng Ác về hàng Hoa Lư thì bà có hiển linh nơi miếu dân chúng lập nên để thờ phụng bà. Phạm Thị báo mộng cho người coi miếu là ngày nọ lên thiên đình xem được sổ thiên cơ, thấy có ghi rõ việc Hoa Lư đại định thiên hạ sau này, cho nên trong lòng không thấy oán hận gì cả. Lại khuyên dân Đằng Châu phải dốc lòng theo về giới Hoa Lư như chủ cũ là ông Phạm Phòng Ác đã làm. Ngay sau khi ổn định việc Đằng Châu, các tướng được lệnh đồng chúa chuẩn bị lấy nốt Bình Kiều. Lệnh gửi đi chưa được bao lâu, đã thấy Tế Tác trình vào quân sư nói rằng văn sĩ Tôn Phủ Nghi xin vào hầu chuyện. Quân sư nghe trình thì thưa với đồng chúa: ta dễ dàng lấy được Đằng Châu, công nhiều lắm ở người này. Y ngu tối ôm ấp điềm mộng ngày xưa muốn làm vua, nay mưu tính thì ắt là để kêu ca ta đây. Vậy đồng chúa cứ đợi khi nào tôi nói công lao của ngài, liền ban thưởng cho y thật trọng hậu, thế là xong. Đồng chúa nghe theo, chưa biết Tôn Phủ Nghi xin vào nói gì. Việc đời như nước chảy mây trôi, không thể nào lường hết trước được. Cho nên quân sư Hoa Lư là Lê Thảo, cho dầu tài trùm thiên hạ, tính toán công việc đến chốt ráo của vấn đề, nhưng vẫn không thể nào ước định được hết mọi khúc mắc. Trước quân sư Lê Thảo định đem binh tướng vượt Xích Đằng, rồi tiến lên phía Bắc thu phục Lữ Đường ở Tế Giang, Lý Khuê ở Siêu Loại, Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du, an định cho xong vùng lớn ở phía Đông để lập thế an toàn, sau đó quay sang phía Tây dẹp các sứ quân còn lại. Cuối cùng là đến bước Cổ Loa, dựng đại nghiệp, sẵn sàng đương cự với Triệu Khuôn Dẫn ở phía Bắc. Kế sách thật hùng vĩ, chúng Hào Kiệt Hoa Lư thảy đều hăm hở, lên ngựa sẵn sàng nghe lệnh vào chiến trường. Nhưng nước chảy xuôi dòng, không thể nào quyết chắc là được có chỗ đá ngầm cản trở. mây trôi trên trời, chẳng thể đi mãi theo một hướng, lại chẳng có gió thần bắt đầu thổi chiều. Vì thế mới có việc thịnh sự không đợi mà xảy đến. Vì thế, sau khi sứ quân phạm phòng ác quy hàng Hoa Lư, đưa tuyên cáo ra ngoài thiên hạ, thì cả cõi Giao Châu rung động, có nơi quân sư lo lắng, ngồi im nhìn sự việc trôi chảy. Có nơi sứ quân họp binh tướng sôi nổi bàn việc tương lai, có người lại muốn bảo xuất binh ngay mới được, đấy là ý của sứ quân Nguyễn Siêu ở Tây Phù Liệt. Buổi ấy, tiết đầu xuân ấm áp, tin từ phía nam đưa về phủ Đường cấp báo cho sứ quân Nguyễn Siêu biết việc Đàn Châu ở Hoa Lư. Sứ quân dội sai thiết đặt đại hội chúng tướng tại đại sảnh. Nhưng lúc ngày tháng đầu xuân, cõi Giao Châu vẫn còn diễm lệ trong cảnh sắc xinh tươi. Sứ quân truyền phải trưng bày đại sảnh thật tráng lệ. Thiết đặt bàn thờ lớn gọi là bàn thờ cáo tế trời đất. Rồi ghế ngồi của sứ quân phải thay bằng ghế gỗ, thăm xoan bọc da mèo rừng. Dùng núi tam đảo, tạm bỏ ghế khổ luyện mộc cũ, các tướng ngồi ghế bọc da hổ theo kiểu các hào kiệt thời Nam Tống, đèn treo bảy phương, cho hợp giới thập nhất nhị quyền ảo đạo gia. Quân hầu trong sảnh phải đủ 108 người cho ứng giới 108 vị tinh tú trên trời. Vào hồi, sứ quân mặc áo dốc đại hồng, tay áo rộng thùng thình. Sứ quân bảo kiểu ấy là thái tổ Hán Triều bên Tàu ngày xưa, mặc kiểu áo ấy là mai sau sẽ gồm thâu thiên hạ. Theo hầu sau lưng của sứ quân có 28 thiếu nữ xinh đẹp, xiêm y son phấn, mang các vật dụng thường dùng cho sứ quân như tráp trầu, bình trà, khay chén, phảng phất như tiên trên trời. Sứ quân gọi đám hầu này là nhị thập bát tú của phủ Đường siêu loại. Gọi như thế cho ứng hợp với 28 vị tiên hành sánh với 28 vị sao sáng trên trời ngày xưa của Trung Quốc. Khai hội, sứ quân giống sáu hồi trống đồng lớn, gọi là lục giáp khánh lôi, âm thanh có thanh, có đục, có cao, có thấp. Sứ quân bảo những âm thanh ấy là lấy theo khánh ngọc của cung đâu xuất trên trời. Khánh đấy cả thảy 49, cho ứng giới phép. 7749 là hiệu nhiệm của đạo phái phía Bắc. Hương trầm ngào ngạt, đèn sáp lung linh, đại sảnh phủ Đường siêu loại uy nghiêm rực rỡ, như chốn triều đình, thời Bắc Hán bên Tàu là triều đại sứ quân ca tụng nhất. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 138 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sứ quân Bạch Hổ Phạm Phòng Ác quyết tâm theo Hoa Lư để theo nghiệp lớn. Nhưng ngài vẫn còn đôi chút băn khoăn vì không biết Hồi Chúc Tiên Nương có đồng ý hay không. Do đó sứ quân nhờ tướng Phạm Cư Lượng đi mời Tiên Nương vào nghị sảnh để bàn việc. Lát sau, Hồi Chúc Tiên Nương tới nơi, sứ quân Phòng Ác giải thích cho phu nhân nghe mọi chuyện về việc về với Hoa Lư để bình thiên hạ. Sau một lúc trò chuyện, Tiên Nương hiểu ra, phu nhân tỏ ý bằng lòng cùng với chồng về với Hoa Lư. Sau đó sứ quân Phạm Phòng Ác nhờ sứ quân Lê Thảo soạn ngay bài cáo để sớm loan cho thiên hạ biết việc Đằng Châu về với Hoa Lư. Hịch truyền của sứ quân Đằng Châu loan đi khắp nơi. Có người cho là Đằng Châu bị Hoa Lư bắt ép, cũng có người tin ở sức mình muốn tranh hùng cùng với Hoa Lư. Nhưng trăm dân ở Đằng Châu thì vui mừng biết là mình thoát cảnh chinh chiến, thầm cảm ơn sứ quân Phạm Phòng Ác là người biết thời biết thế, biết từ bỏ tham vọng nhỏ nhen để nhìn vào việc lớn của dân tộc. Vì thế việc trị an ở Đằng Châu các tướng Hoa Lư chẳng gặp khó khăn gì, dù rằng cũng có vài tướng không phục nhưng không biết phải làm cách nào. Vì diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào, mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 139 tiểu thuyết lịch sử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.